Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 83. Phần 83. Chúng ta có thể trước giao dịch một đám nhìn xem. Locker là cái cẩn thận người. Tuy rằng phía trước có chút sai lầm. Cũng không thể phủ định điểm này. Nhưng là hắn cũng không có dò hỏi Diệp Thanh về hạch sử dụng. Tóm lại này hạch không có gì quá lớn sử dụng tốt. Ta bên này cũng sẽ xác định mỗi lần lượng. Diệp Thanh gật gật đầu. Đem locker ra nhập thông tin lục. Chúng ta đây về sau liền thông qua biêu kiện hình thức gửi đưa hạch cùng tinh nguyên. Hảo. Locker cũng đem Diệp Thanh ra nhập danh sách. Diệp Thanh nhìn cái này lẫn nhau vì bạn tốt. NPC danh sách. Trong lòng một sự kiện rốt cuộc hạ xuống. Chương 93093 cướp đến từ trái đất tờ mấy ngày kế tiếp. Diệp Thanh rời đi Vĩnh Dạ Tinh Hệ. Vì đuổi ở những người khác phía trước thành lập thế lực. Nàng cơ hồ một đầu chui vào soát dòng binh đoàn vinh dự nhiệm vụ. Ở cái này trong lúc. Diệp Thanh tiểu đội ngũ 5 người đều lục tục mà hoàn thành hành tinh nhiệm vụ. Bước vào Gahira tinh hệ này phiến lãnh thổ. Bất quá đáng tiếc chính là. Đại gia lên sân khấu mà đều thập phần phân tán. Chỉ có Tiểu Lộc cùng nàng ở Tử Quang khu. Những người khác đều phân bố ở mặt khác tinh khu. Đối này, Tiểu Lộc còn đi những người khác chào phúng một phen. Báo thù Lộc, hừ hừ, các ngươi này đàn cặn bã. Vẫn là ta cùng đại lão có duyên phận. Lời này vừa nói ra, trực tiếp lôi đảo mọi người. Cửu không, liền ngươi ti em buồn nôn. Bất quá, gần nhất Diệp Thanh đều chát ở nhiệm vụ. Còn không có cùng Tiểu Lộc đối diện tuyến. Thẳng đến nàng hôm nay tích cóp đủ rồi vinh dự giá trị. Diệp Thanh, ngoan ngoãn nhóm, ta vinh dự giá trị đủ rồi. Đại gia mau tiền cái ngày hoàng đạo thành lập đoàn đội. Báo thù Lộc, tới tới, ta đi hiện trường cấp đại lão trợ uy. Mèo không ăn cá, đại lão uy vũ, hoa cúc hiến cho hắn. Liền ngày mai giữa trưa đi. Diệp Thanh, hảo, ngày kế giữa trưa lại lần nữa online. Diệp Thanh liền thẳng đến cùng Tiểu Lộc ước định tốt vị trí. Cũng chính là tinh khu trung ương tinh dòng binh đoàn nơi dừng chân, Luna nhìn Diệp Thanh đến gần. Nàng, có vẻ có chút cao hứng. Hải, lại gặp mặt, vinh dự điểm vậy là đủ rồi sao? Đúng vậy, Diệp Thanh click mở dòng binh đoàn sáng tạo giao diện. Về tên nàng sớm đã có ý tưởng. Cướp đến từ trái đất. Tên gọi tắt băng cướp là nàng bắt đầu địa phương. Cũng là bọn họ bắt đầu địa phương, sáng tạo hảo dòng binh đoàn sau. Diệp Thanh lập tức đem nhập bang xin ném vào bọn họ tiểu trong đàn. Cửu không? Ha ha ha, khí chất tương xứng. Ngón tay cái, mèo không ăn cá. Xem ra ta ngày thường hành sự cũng muốn trương dương chút mới có thể xứng với này danh hiệu. Đầu chó, báo thù Lộc, mau xem thế giới. Chúng ta lại bị vây xem. Thẹn thùng, thẹn thùng. Lúc này mọi người đều không có vây xem thế giới tâm tình. Vài người chỉ là nhanh chóng gia nhập tân thành lập dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn hoa cúc hiến. Cho hắn, mau cấp cái chức vụ. Chúng ta muốn đi làm khuếch trương. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, lập tức, ta nhìn xem lựa chọn ở đâu. Diệp Thanh còn không có làm rõ ràng dòng binh đoàn quản lý giao diện. Tìm một hồi mới tìm được chức vụ thiết trí. Về bọn họ là cái gì chức vụ? Yêu cầu trưởng quản sự vụ. Chủ yếu phát triển từ từ. Ở phía trước đã thương thảo hảo, phó đoàn trưởng vì hoa cúc hiến cho hắn. Cửu không, bởi vì hiện tại dòng binh đoàn cấp bậc chỉ có một cấp. Trừ bỏ phó đoàn trưởng ở ngoài. Diệp Thanh còn có thể lại tự định nghĩa bốn cái chức vị. Hành xử quyền lợi so phó đoàn trưởng hơi thấp một bậc, thương vụ bộ bộ trưởng. Cửu dạ bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù Lộc khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá còn thừa một cái chức vị. Ba vị bộ trưởng nhìn đến chức vị tên không cấm phun táo. Lên, khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá. Còn tưởng rằng tiểu Diệp tử sẽ lấy cái nghiêu phê hống hống tên đâu. Thương vụ bộ bộ trưởng. Cửu dạ. Chậc chậc chậc. Khó được có cái chung quy chung củ bình thường tên. Bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù Lộc. Cái này chức vị nhưng. Ta muốn đi kéo ta các tiểu đệ. Một cấp dòng binh đoàn chỉ có thể gia nhập 50 danh nhân viên. Cho nên hiện tại cấp những người khác danh ngạch mỗi người là 7-8 người. Dưới loại điều kiện này, liền yêu cầu này 7-8 người yêu cầu là tâm phúc nhóm. Đồng thời cũng yêu cầu có thể cân bằng chức nghiệp, có thể nhanh chóng làm ra dòng binh đoàn cống hiến người, nói cách khác. Này 50 người tất nhiên là toàn bộ dòng binh đoàn nhất trung tâm thành viên, Diệp Thanh nhìn dòng. Binh đoàn danh sách người trên càng ngày càng nhiều, thả phần lớn đều là nàng sở quen thuộc người. Bất quá, cũng có thiếu bộ phận người chơi ID cơ hồ không có gặp qua. Nàng nhìn kỹ xem. Này đó người chơi phần lớn đều là cửu dạ mời người. Phỏng chừng là trong lén lút từ trong thế giới hiện thực đào tới người, Diệp Thanh mời hảo vài người. Sau, liền ngồi xổm một bên cùng Tiểu Lộc nói chuyện phiếm, Diệp Thanh. Tiểu Lộc, kế tiếp chúng ta đi nơi nào tổ cái đoàn A? Làm ta nhìn xem ngươi tân chiến cơ. Báo thù Lộc, không thành vấn đề. Ta lại ở phía trước chiến cơ thượng có làm đại thăng cấp. Hắc hắc. Diệp Thanh, Ngưu Phê, ai, người có biết hay không, tiếp theo Diệp Thanh liền bắt đầu nói lên chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, cùng Tiểu Lộc cùng nhau chia sẻ nổi lên trò chơi kinh nghiệm. Báo thù Lộc nghe liền có chút, toan, không cấm đau lòng mà nói, ngọa tào, vì cái gì ngươi có nhiều như vậy nhiệm vụ chi nhánh? Ta nhiệm vụ chi nhánh đều là trực tiếp nhảy qua. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Lại hỏi. Cái kia Green giáo thụ bí mật nghiên cứu kích phát điều kiện chính là Diệp Tinh chế phẩm. Ta kéo lực nguyên quá khứ lời nói. Còn có thể hay không kích phát. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Cũng không xác định cái này che giấu nhiệm vụ kích phát điều kiện. Đành phải nói. Cái này không xác định. Bất quá ta cảm thấy có thể thử một chút mặt khác đạo cụ. Bởi vì hiện tại đi qua hắn nơi đó người cũng có không ít. Phần lớn nhân thân thượng hẳn là cũng có Diệp Tinh động lực nguyên. Cũng chưa thấy qua ai kích phát nhiệm vụ. Báo thù Lộc, kia đại lão bồi ta đi một chuyến thế nào? Cách nơi này cũng không xa, không thành vấn đề. Vừa lúc ta cũng chuẩn bị đi một chuyến. Phía trước nhiệm vụ hắn còn không có cho ta hồi phục đâu. Tiếp theo, hai người bọn họ tiếp tục giao lưu trò chơi kinh nghiệm. Càng có rất nhiều chiến đấu kỹ xảo giao lưu, bỗng nhiên. Báo thù Lộc giống phát hiện cái gì giống nhau. Lôi kéo Diệp Thanh góc áo. Đại lão mau xem thế giới a. Hảo xuất sắc. Diệp Thanh lột ra kênh thế giới. Phát hiện mặt trên mấy trăm điều đều là về vừa mới thành lập dòng binh đoàn đề tài thế giới ta. Nhất soái. Đại lão chính là đại lão nhanh như vậy liền tích cóp đủ vinh dự điểm. Thế giới cảnh trong mơ vì hư. Ngọa tào, ta nhìn lén liếc mắt một cái dòng binh đoàn tin tức. Mới thành lập vài phút liền đầy. Đại lão suy xét một chút lưu vị trí cho ta sao? Thế giới ngươi ra ta đi lên. Trên lầu, phiền toái ngươi nhìn xem dòng binh đoàn người chơi tin tức a. Đều là chiều hồi mộng thượng trên bảng có tên nhân vật. Gia Thanh Hồi, thế giới khắc kim đại lão. Ta cuộc đời này đều cho rằng này đó đã từng ở trong trò chơi không đối bàn đối địch nhóm nên tương. Ái tương sát đến vĩnh viễn. Không nghĩ tới tiếp theo cái trò chơi liền đoàn tụ một đường. Kết làm huynh đệ. Thế giới này quá tiêm ma huyễn. Thế giới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Đại lão. Chúng ta lập tức tới đây. Ta vinh dự điểm cũng mau đủ rồi. Thế giới chung có khác. Diệp đại lão như vậy rêu rao, sẽ không sợ chạm càng cao rơi càng thảm. Dựa, người này chỉ do thiếu chiều đi, Diệp Thanh còn bò ở trên thế giới vây xem khi. Đột nhiên nhìn đến một cái không hài hòa nói. Đang chuẩn bị hỏi Tiểu Lộc người kia là ai khi. Liền lại nhìn đến trong thế giới xuất hiện một cái tin tức thế giới. Báo thù Lộc, ai u, ta còn tưởng rằng ai toan vị như vậy trọng a. Nguyên lai là quyền sinh sát trong tay bên người cẩu. Phiền toái xem trọng này chỉ cẩu a. Đừng ra tới mất mặt xấu hổ thế giới. Hoa cúc hiến cho hắn. Chúc mừng dòng binh đoàn cướp đến từ trái đất thành lập. Chúc đoàn trưởng sớm ngày xưng bá vũ trụ. Chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông. Hoa hoa này một mở miệng. Trong đoàn người đều giống tiêm máu gà giống nhau mà bắt đầu spam. Liền ngay thường điệu thấp thu thập người chơi đều nhảy ra điên cuồng soát thế giới. Cứ nhiên có chút khắp trốn mừng vui cảm giác, mà bên cạnh không chê sự đại tiểu lộc quả thực hết sức vui mừng, vẫn luôn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trên thế giới ước chừng duy trì 5 phân nhiều chung đều không có đình chỉ dấu hiệu. Diệp Thanh rốt cuộc nhịn không được, đi thế giới thượng giống lên, thế giới, Diệp Thanh, nhãi danh nhóm mau cho ta xuống dưới, có tiền đi cho ta làm binh đoàn cống hiến đi, thế giới, hoa cúc hiến cho hắn, tuân mệnh, đoàn trưởng, như vậy vừa nói, trên thế giới tức khắc giống ấn xuống nút tạm dừng, spam người động tác nhất trí mà không thấy, chật chật chật. Tiểu Lộc nhìn thế giới không cấm tấm, tắc bảo lạ, quay đầu đối Diệp Thanh nói đến, Diệp đại lão, có đôi khi ta đều suy nghĩ, hoa cúc thật chính là cái người tài ba, như thế nào liền như vậy sẽ đâu. Diệp Thanh cũng gật gật đầu, bất luận nhiều phức tạp nhân tế quan hệ, hoa hoa đều có thể đủ bãi bình, còn có thể không lưu dấu vết. Diệp Thanh, hoa hoa giỏi quá, hoa cúc hiến cho hắn, thẹn thùng, cùng hoa hoa liêu song thiên. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu ở Tân Thành lập đoàn đội soát cái mặt. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, hoan nghênh đại gia gia nhập, làm chúng ta cùng nhau xưng bá vũ trụ. Cuối cùng, Diệp Thanh cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá phiêu. Lại bỏ thêm một câu, dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, đại gia hơi chút điệu thấp chút, trước mắt lấy binh đoàn xây dựng làm trọng nhậm, đừng đi trêu chọc mặt khác phái người. Ta nhưng không nghĩ mới vừa kiến đoàn liền mỗi ngày hồng danh. Đầu chó, dòng binh đoàn đoàn viên, thiên tuyển chi tử, ha ha ha, đoàn trưởng thật là không chút khách khí, đã chuẩn bị tốt tương lai mỗi ngày hồng danh. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, không không không, chúng ta muốn muộn thanh phát đại tài. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, hoa cúc hiến cho hắn, ta cảm thấy có thể phát đại tài. Nhưng tưởng muộn thanh phỏng chừng không được. Đều do đoàn trưởng quá rêu rao, bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc, ha ha ha ha, chính giải. Dòng binh đoàn đoàn viên, ức ly xanh, lời nói cực kỳ. Tuy rằng bị đội viên dỗi đã trở lại, Diệp Thanh cũng chút nào không tức giận, mà là cười hì hì cùng đại gia hòa mình. Cuối cùng mới nói một câu. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh. Giai đoạn trước binh đoàn xây dựng sẽ có chút khó khăn. Dòng binh đoàn nhiệm vụ đều không hảo hoàn thành. Có cái gì khó khăn cứ việc tác ta. Ta đều sẽ trợ giúp đại gia. Nói xong, nàng liền lập tức hướng dòng binh đoàn kho hàng ném một ít tương đối ít có vật tư cùng hy kim. Cộng thêm 500 vạn tinh nguyên. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, non nớt chi lực, hy vọng có thể trợ giúp đến đại gia. Chờ đến binh đoàn cấp bậc đến 3 cấp thời điểm, ta là có thể xin căn cứ. Dòng binh đoàn đoàn viên, chuyên gia đánh giá trò chơi. Đoàn trưởng vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặt khác lãnh đạo nhóm đâu? Đầu chó, dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, hoa cúc hiến cho hắn. Nghèo chỉ còn tiền, liền quyên điểm tiền trinh đi. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cửu không, lão tử cũng không khác. Chỉ còn tiền, khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng, mèo không ăn cá, thượng truyền mới nhất nghiên cứu chế tạo mấy cái vũ khí. Đại gia đánh quái thời điểm nhìn xem sấn không tiện tay. Hì hì bộ chỉ huy bộ trưởng, báo thù lộc, thượng truyền bạch kim chiến cơ một thế hệ. Đại gia không có việc gì có thể khai ra đi trang một lát bước. Thương vụ bộ bộ trưởng, cửu dạ, thượng truyền mấy quyển pháp điển. Đại gia muốn ngủ có thể nhiều nhìn xem. Đầu chó, mọi người, tuy rằng bên ngoài thượng đại gia chỉ là nói thượng truyền một ít đồ vật. Nhưng binh đoàn tất cả mọi người chỉ nhìn đến binh đoàn kim ngạch từ không tăng tới 2.000 vạn. Kho hàng cũng ở ngắn ngủn vài phút bị tắc đến tràn đầy. Bộ trưởng nhóm còn bởi vì tay chậm, không đem đồ vật truyền đi lên mà mở ra xé bức hình thức, mấu chốt là... Này đó vật phẩm đổi cống hiến không cao. Chỉ cần nỗ lực một chút là có thể bạch phiêu. Cái này bọn họ càng thêm dã tâm bừng bừng. Sôi nổi bắt đầu nhận nhiệm vụ. Chương 94094 đoàn đội xây dựng yếu tố tấy mọi người đều vội trang. Đi lên. Diệp Thanh cũng từ dòng binh đoàn trong khung thoại rời khỏi. Chuyển tới tiểu trong đàn. Nàng đầu tiên đem chuyên gia đánh giá trò chơi kéo vào. Sau đó mở ra video trò chuyện. Diệp Thanh, tới. Mau tới khai cái tiểu đoàn sẽ. Diệp Thanh chỉ vào Tiểu Du nói. Đây là chuyên gia đánh giá trò chơi. Người cũng như tên, thuộc về đặc thù kỹ năng người sở hữu. Chuyên gia đánh giá trò chơi nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện đều là hắn quen thuộc. Liền không chút nào câu thúc mà nói. Hắc hắc, các vị lãnh đạo hảo nha. Ta nên không phải tham gia một cái ảnh hưởng vũ trụ phát triển hội nghị đi. Ngoặc kép, hết chương.